Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Phần 425. 425. Tiệm bánh ngọt thiếu nam thiếu nữ Hàn Ngữ Hâm từ quán ăn ra tới. Một đường phản hồi trường học, vốn dĩ muốn trực tiếp hồi phòng ngủ ngủ. Ai biết đi đến nửa đường thượng lại nghe thấy được quen thuộc thơm ngọt hơi thở. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, lại thấy được kia ra lần trước nàng thăm quá tiệm bánh ngọt. Tuy rằng đã ăn no, nhưng là đối mặt loại này đặc biệt thơm ngọt hơi thở, Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình hoàn toàn không có sức chống cự. Nàng nhịn không được xoay người, đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào trong tiệm, động tác liền mạch lưu loát. Hoan nghênh xem lâm, quen thuộc ôn hòa giọng nam truyền đến. Hàn Ngữ Hâm vừa nhấc đầu liền thấy được ngày đó cái kia thiếu niên. Hôm nay hắn ăn mặc sơ mi trắng, vây quanh màu thủy lam tạp dề, mỉm cười lên lộ ra thuần trắng hàm răng, thoạt nhìn thật là vô hại lại đáng yêu. Hôm nay có cái gì tốt giới thiệu? Hàn Ngữ Hâm mỉm cười đi qua, nhẹ giọng hỏi một câu, là ngươi à? Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, thiếu niên ngữ khí quen thuộc cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Ngươi nhận thức ta? Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Nàng giác đối thiếu niên này ấn tượng rất khắc sâu, bởi vì hắn cũng là Lạc Khắc Trấn máy móc sư, hơn nữa vẫn là cái manh tân. Bất quá, không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên còn nhớ rõ nàng. Lần trước ngươi cùng một vị phu nhân cùng nhau tới ăn qua đồ vật, ta chỉ nhớ thực tốt. Khách quen có thể đánh cửu ngũ chiết nga. Thiếu niên lúc này lại lần nữa hướng về phía Hàn Ngữ Hâm ôn hòa vô hại mỉm cười lên. Tiểu tân tân, ngươi lại tùy tiện cho người khác đánh gãy. Lúc này, đột nhiên một cái thanh thúy giọng nữ từ phía sau truyền tới. Một cái ăn mặc phục vụ chế phục đáng yêu thiếu nữ chớp mắt to, mỉm cười đã đi tới. Nhìn trước mắt Hàn Ngữ Hâm, thiếu nữ hướng về phía nàng gật gật đầu, lúc sau bay nhanh chạy tới thiếu niên bên cạnh, lôi kéo lỗ tai hắn khinh ngữ. Ngươi có phải hay không nhìn đến nhân gia lớn lên xinh đẹp mới cho đánh gãy, tin hay không ta đi nói cho lão bản ca ca. Không có, ta không có. Thiếu niên lập tức vẻ mặt cuộn bách giải thích, ngữ khí phi thường vội vàng. Nàng thật là khách quen, thật sự. Nghe được thiếu niên nói, thiếu nữ đột nhiên ánh mắt biến đổi. Nàng mỉm cười buông ra tay, xoay người, ôm lấy thiếu niên bả vai, đem hắn trực tiếp đẩy đến Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, đây là chúng ta trong tiệm thủ tịch điểm tâm sư, Ôn Thư Tân. Hắn làm đồ ngọt là toàn đế đô ăn ngon nhất. Ngươi nếu là thích, ta làm chủ cho ngươi chín chiếc. Ngươi về sau muốn nhiều tới cổ động nga. Ôn Thư Tân nói tốt không thể loạn đánh gãy đâu. Ngạch, lúc này Hàn Ngữ Hâm nhìn trước mắt thiếu nam thiếu nữ không khỏi hiểu ý cười. Hảo à, cho ta tới hai khối nhi đi. Nhà này cửa hàng đồ ngọt hương vị sắc thật thực không tồi. Hàn Ngữ Hâm mua hai khối liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ở Hàn Ngữ Hâm sau khi rời khỏi, Ôn Thư Tân lúc này mới quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình bên cạnh thiếu nữ, ngữ khí có điểm nôn nóng. Tiểu ngữ, ngươi như thế nào như vậy tự chủ trương a? Ta làm sao vậy? Nghe được Ôn Thư Tân hỏi chuyện, một bên thiếu nữ chỉ là nghịch ngợm chớp chớp mắt, biểu tình mạc danh. Ta xem cái kia tỉ tỉ thật xinh đẹp a. Ngươi trước kia nhất không thích cùng người khác lui tới, nhưng là lại chủ động cùng cái kia xinh đẹp tỉ tỉ nói chuyện. Ngươi có phải hay không thích nàng? Ta giúp ngươi cho nàng một cái đại chiết khấu, nàng về sau liền sẽ nhiều tới thăm. Đúng rồi, lần sau đừng quên hỏi nàng tên Nga. Thiếu nữ không thể hiểu được lời nói, làm Ôn Thư Tân vẻ mặt mờ mịt. Ai thích nàng a? Chính là cảm thấy người kia rất kỳ quái là được. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.